Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 873 nha mọi người nhé. Giờ này chuyện thất thường quá, rất xin lỗi anh em. Giờ này bà xã đi vắng ấy, và mình cũng về muộn nữa, thành ra loanh quanh con cái mình không thể lên sóng được, anh em cũng thông cảm. Tiên Phong xin chào Kenu Ngọc, chào Phi Khánh Trần, chào Nguyễn Tạo Quang, chào Hoàng Trần, chào Vũ Nguyễn, chào Chi Chi, chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Nhật Nam, chào Trung Đức. Chuyện còn tương đối bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang ở quyển 14 và còn hai quyển nữa là quyển 15 và quyển 16. Chúng ta vào tập truyện nha, mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng like video và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Chào RMVN nhá, hôm nay RMVN top top sau rồi. Xích Tâm Tuần Thiên tập 873. Cho dù một ngày nào đó đạo pháp xuất hiện trong trận chiến đó đã lỗi thời, thần thông khai phá cũng không còn mới, nhưng sự lựa chọn và ý chí chiến đấu thể hiện trong đó lại là điều chung cho mọi thời đại. Đương nhiên sự lung lay và quyền uy trung ương đế quốc mà chư phương hội thiên kinh đại diện mới là điều mà cảnh quốc cần phải đối mặt một cách thận trọng nhất trong khoảng thời gian đó. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, chính là câu chuyện của Khâm Đế tái diễn. Mà cảnh thiên tử đương thời đã bình tĩnh, nhẫn nhịn vượt qua khoảng thời gian đó. Sau đó, thiền bị phong ấn, đã có thể ảnh hưởng đến thiên lao trung ương, thậm chí có thể là thả người ngoài như Ngũ Quan Vương ra ngoài. Đương nhiên đó cũng là một loạt nhân duyên trùng hợp, diễn ra một cách tự nhiên. Thiên lao trung ương tự nhiên đưa ra quyết định, tự nhiên đưa Ngũ Quan Vương ra ngoài câu cá, cũng tự nhiên bởi vì một loạt sự cố bất ngờ, khiến Ngũ Quan Vương trốn thoát. Dù truy cứu trách nhiệm như thế nào, cũng đều là vấn đề nội bộ của thiên đạo trung ương. Là sự ngu xuẩn của một số người, là sự yếu đuối của một số người, không thể nào liên lụy đến chăng trong giếng nước, trong giếng phong thiền được. Đương nhiên, như người tự xưng là địa tạng, đã nói với Ngũ Quan Vương, hắn chỉ cần cầu cứu, đồng ý trốn thoát là đủ. Bởi vì việc Ngũ Quan Vương trốn thoát khỏi thiên đạo trung ương, bản thân nó cũng đại diện cho thiền bị phong ấn, lại có một phần sức mạnh thoát ra ngoài. Ngày ấy đã để có thể thả tất cả những tù nhân trong thiên lao trung ương, thậm chí là tất cả cai ngục, chỉ là vẫn chưa thể tự giải thoát cho mình. Ngày ấy đã có thể thao túng thiên ý, chỉ là vẫn chưa thể nắm giữ tự do. Cho đến hôm nay, thần hiệp mang theo roi sắt chóc hình bước vào thiên lao trung ương. Quyền hình phạt cao nhất của trung ương đế quốc do cảnh quốc tổ Cơ Ngọc Túc ban tặng đã phá vỡ gông cùm của thời đại, gông cùm quấn quanh người ngày ấy, phong ấn đè nặng trên đầu ngày ấy. Không chỉ có thời đại, nhưng thiếu mất một mắt xích quan trọng, không thể tiếp tục áp chế ngày ấy nữa. Ầm một tiếng, nhân gian đã khác. Bước qua cây cầu sao làm từ đại lương, Khương Vọng mang theo thỏi vàng đã đến một thế giới hoàn toàn khác. Trước khi bước ra một bước, vẫn còn ở Đông Hải cuồng phong mưa bão sấm sét. Sau khi bước ra một bước, đã đặt chân vào không gian vô tận không thấy trời và biển. Vừa đến nơi này, trong lòng hắn liền có cảm giác đây là Vẫn Tiên Lâm, nơi hắn lần đầu tiên tiến đến vào thiên nhân thái. Khoảnh khắc hắn đánh bại Lục Sương Hà, nhờ vào thiên nhân thái đã có thể hiểu biết khá sâu sắc về Vẫn Tiên Lâm. Tuy nhiên, Vẫn Tiên Lâm biến đổi trong nháy mắt, lúc này lúc khác. Khi hắn đến đây, lập tức có thể cảm nhận được mình đang ở đâu. Vẫn Tiên Lâm không thể nói ra, cây cầu sao đưa đến bước này đã nói lên tất cả. Bố cục của tinh vô quả nhiên liên quan đến sự tồn tại thần bí siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm kia, vị vô danh giả đó. Nhưng vị trí Khương Vọng giáng xuống vào lúc này cũng không chỉ đơn thuần là ở Vẫn Tiên Lâm. Nếu chỉ là muốn hắn kịp thời đến Vẫn Tiên Lâm, không cần phải dùng tinh thần đại lương làm cầu. Chỉ cần nói một tiếng, Khương Vọng ngày nay, tự nhiên một ý niệm là đến. Điểm rơi cụ thể mà hắn ta bước xuống thông qua cây cầu này là một khe hở thời không nào đó trong cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa Hoàng Duy Chân và Vô Danh Giả. Thứ mà tinh thần Đại Lương hy sinh để kết nối là chiến trường của những kẻ siêu thoát. Về nguyên tắc, những kẻ siêu thoát không thể quan sát, không thể đo lường, không thể tính toán. Trận chiến giữa những tên siêu thoát càng là không phải là thứ mà người tồn tại giữa cảnh giới siêu thoát có thể can thiệp được. Năm xưa, Nhất Chân Đạo Chủ đâm Thứ Nguyên Hy, hàng triệu yêu quân chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết quả. Mấy ngày trước, Tông Đức Trinh điều khiển Di Hải Nhất Chân đâm Cơ Phượng Châu, một đám quan viên cảnh quốc như Cơ Ngọc Mân cũng chỉ có thể đứng nhìn ở bên cạnh. Gia Cát Nghĩa Tiền để nắm bắt được dấu vết chiến đấu của hai kẻ siêu thoát, thậm chí còn dùng tinh thần làm mồi câu, cầu nối, thiêu đốt sức mạnh của một vị chân thần, làm vật hiến tế sụp đổ trong nháy mắt, đưa Khương Vọng đang ở xa tận Biển Đông đến nơi này. Cho dù có sự giúp đỡ của Hoàng Duy Chân, đã có sự hỗ trợ của Trương Hoa Đài, đây cũng là chuyện vô cùng khó tin. Chỉ riêng bước kết nối này, Gia Cát Nghĩa Tiền xứng đáng với danh xưng Tinh Vô, xứng đáng là người đầu tiên kết hợp thuật chiêm tinh và vu thuật, là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu người đứng đầu toán đạo đương thời trong mấy ngàn năm qua. Bà Khương Vọng đặt chân tới đây, lại càng nắm bắt được một vệt cầu vòng màu xanh đang biến mất. Trong lòng có một sự hiểu ra. Nơi này không chỉ là khe hở thời không nơi Hoàng Duy Chân và Vô Danh Giả đang chiến đấu, và còn là một vùng thời không được mở rộng từ khe hở này. Thứ hoàn thành sự mở rộng này chính là Thiên Hoàng Không Uyên do Hoàng Duy Chân tạo ra. Tinh thần Đại Lương đã hóa thành cầu sao? Tinh Vũ không đợi ở đây, hắn cũng không thể nào để lại dấu vết gì như là âm thanh hay chữ viết. Trước mắt chỉ có không gian vô tận và một màu xanh đang biến mất. Ván cờ siêu thoát không thể nói ra. Mạnh mẽ như Gia Cát Nghĩa Tiên, muốn can thiệp vào đó cũng chỉ có thể mượn từng sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khương Vọng hiểu, bây giờ chính là lúc hắn phải hành động. Và gợi ý đã được đưa ra cho hắn chính là lời Gia Cát Nghĩa Tiên nói khi mượn thân thể tinh thần Đại Lương. Ăn ý, không thể nói rõ hơn, không thể rõ ràng hơn. Trí tuệ của hắn đã được người như là Gia Cát Nghĩa Tiên tin tưởng. Nhưng hắn phải làm thế nào đây? Thỏi vàng nằm trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ngay sau đó, một vị tài thần nhỏ bé với hình dạng như ý tiên niệm bò lên, lấp lánh ánh vàng, trông rất vui, tròn trịa mũm mĩm, có chút ngượng ngập. Coi thỏi vàng như là thuyền, cứ như vậy ngồi trên mép thuyền, nhìn vùng thời không trống rỗng này. Diệp Thanh Vũ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà thực lực và tầm nhìn đều không đủ để tham gia vào chuyện ở cấp độ này, chỉ là vì Như Ý Tiên Cung mới đến đây. Như Ý Tiên Cung. Khương Vọng lơ lửng đứng yên, im lặng quan sát vùng thời không này một lần nữa. Cuối cùng hắn cũng xác nhận, đây không phải là khe hở thời không nơi Hoàng Duy Chân và Vô Danh Giả đang chiến đấu, mà là một khe hở thời không nào đó mà bọn họ đã chiến đấu, đã rời đi. Vậy thì tại sao Thiên Hoàng Không Uyên lại mở ra một vùng thời không như vậy? Gia Cát Nghĩa Tiên tại sao lại phải đuổi theo dấu vết chiến đấu của hai kẻ siêu thoát? Thậm chí còn tốn nhiều công sức đưa hắn đến đây nữa. Tại sao lại nói rất cần sự giúp đỡ của hắn? Tính đặc thù liên quan đến nơi này của hắn là gì? Hắn đã từng lang bạt qua Sơn Hải Cảnh, từng gặp Không Uyên, hiểu rõ sức mạnh của Không Uyên. Hắn có hiểu biết nhất định về Vẫn Tiên Lâm. Trên người hắn có Vân Đỉnh Tiên Cung. Trong đầu Khương Vọng lóe lên một tia sáng. Vẫn Tiên Lâm. Nói đến, tiểu tài thần lúc này hơi nghiêng đầu. Tại sao Vẫn Tiên Lâm lại được gọi là Vẫn Tiên Lâm? Vì thời đại tiên nhân đã kết thúc ở đây. Vì vị tiên đế khai sáng thời đại đó chính là ở nơi này, bị Nhất Chân Đạo Chủ đánh chìm tiên chu, đánh nát đạo thể. Bên ngoài Vẫn Tiên Lâm là di tích của tiên cung đầu tiên thời đại tiên nhân. Sau khi Binh Tiên Cung sụp đổ, dư ba sức mạnh khủng bố hòa lẫn với binh sát đã hình thành nên binh khư vĩnh cửu bất diệt ở nơi này. Binh đạo chi tổ thời thượng cổ chính là chết ở vị trí binh khư, trở thành truyền thuyết được ca tụng muôn đời. Binh Tiên Cung sau này mới được xây dựng ở nơi này, cái gọi là kế thừa ý chí binh tổ, mở ra thiên đường của tiên nhân. Tiên cung đầu tiên của thời đại tiên nhân. Khương Vọng đại khái là hiểu mình cần phải làm gì. Tại sao Vẫn Tiên Lâm đã có tên như vậy? mà thứ bọn họ muốn chôn vùi chính là vô danh giả. Gia Cát Nghĩa Tiên cần sự hỗ trợ của tiên cung, là muốn ở nơi có tên này, người có tên, dùng thứ có tên để giết thứ vô danh. Hoàng Duy Trần trở về từ ảo tường là vào năm đạo lịch 3928. Việc đầu tiên sau khi trở về chính là dùng tư thái định hình lại nhận thức của thế gian này, kinh động và truy sát kẻ siêu thoát thần bí trong Vẫn Tiên Lâm. Là một kẻ siêu thoát mới chứng đạo, lại đuổi theo một kẻ siêu thoát cổ xưa ẩn mình trong nhân gian mà đánh. Khi thế hừng ngực không giết chết tên này thì không chịu bỏ qua. Hơn nữa trong quá trình truy sát, đã đánh cho hắn ta có biệt danh, vô danh giả. Biệt danh này không phải là người gặp một người. Tùy tiện đặt cho hắn một cái biệt danh, gọi là Trúc Can, Đại Chư hay gì đó khác, là có thể được công nhận, mà phải được người công nhận, được càng nhiều người công nhận. Vô danh giả đã từ trạng thái không được biết đến biến thành trạng thái không thể nhận thức. Hơn nữa bị Hoàng Duy Trần ghim chặt trong trạng thái này. Từ không xuất hiện, không được biết đến, không bị cảm nhận, không bị quan sát, siêu thoát khỏi mọi tưởng tượng đến gần như tất cả cường giả cấp cao của nhân tộc đều biết có một kẻ siêu thoát như vậy tồn tại. Đôi khi ở quán trà ven đường, mọi người tán gẫu cũng sẽ nhắc đến một câu. Không biết trong Vẫn Tiên Lâm đánh nhau đến mức nào rồi. Cái tên vô danh giả kia rốt cục là... Cuộc chiến của những kẻ siêu thoát cách quá xa người bình thường, ngược lại không khiến cho người ta có hứng thú thảo luận bằng đại hội luận võ Lý Gia Công. Lý do đến hết lần này đến lần khác có người nhắc đến, đương nhiên là công lao tuyên truyền không ngừng nghỉ của Đức Sở. Vô danh giả không ngừng xóa bỏ những cuộc thảo luận này. Đức Sở thì không ngừng dẫn dắt mọi người vào thảo luận. Hơn nữa chỉ có thể là chân nhân đi dẫn dắt. Bởi vì quan viên dưới cảnh giới chân nhân, một khi đã ra khỏi nha môn, là có thể sẽ quên mất chuyện này. Đôi khi mấy vị quốc công đại nhân, ở trên đường đi làm nhiệm vụ cũng sẽ tùy ý dừng lại, kéo người ta lại, kể một đoạn. Vô danh giả đối mặt chính là Đức Sở. Trận chiến này đánh đến bây giờ, ở thế gian đã gần 2 năm trôi qua. Mà thời gian giao chiến giữa hai kẻ siêu thoát lại không thể đo lường. Vô danh giả không ngừng kéo dài thời gian và không gian, gần như là kéo dài trận chiến này đến vô hạn, muốn kéo dài cục diện đến khi thần tiêu thế giới mở ra. Đứng trên lập trường của Hoàng Duy Chân và ở Đức Sở, đương nhiên là phải kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt, ít nhất là kết thúc trước khi thần tiêu mở ra. Nhưng mà đối với cá nhân Hoàng Duy Chân, ngài đã chiếm ưu thế trong trận chiến siêu thoát này, kỳ thực ngài cũng không quá vội vàng. Sự thay đổi thực lực giữa ngài ấy và vô danh giả, theo một ý nghĩa nào đó là có thể nói như thế này. Là kẻ vĩ đại biến ảo tưởng thành thực sự. Hoàng Duy Chân càng được nhiều người thảo luận thì càng mạnh mẽ, cho đến khi sống trong nhận thức của tất cả chúng sinh, là kẻ vĩ đại ẩn danh giống mình, không bị nhận thức. Vô danh giả càng ít người biết đến ngài ấy thì càng mạnh mẽ, cho đến khi chư thiên vạn giới không còn sinh vật nào nhớ đến ngài ấy, thậm chí là không còn bất kỳ dấu vết nào của ngài ấy. Đương nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Định nghĩa của một kẻ siêu thoát vô cùng phức tạp. Cuộc chiến cũng không chỉ diễn ra trên một phương diện, nhưng mà góc nhìn này có thể coi là một ví dụ nhỏ. Theo việc Hoàng Duy Chân trở về thành công và mở ra trận chiến siêu thoát long trời lở đất này, người biết đến ngài ấy, người xác nhận tồn tại của ngài ấy ngày càng nhiều. Ngài ấy biến ngũ hoàng thành cửu hoàng, sáng tạo ra thiên hoàng Không Uyên, thi hoàng Già Huyền, thần hoàng Phỉ Tước, Quỷ Hoàng Luyện Hồng, Hưng Thiên Đạo, Thi Đạo, Thần Đạo, Quỷ Đạo. Người được lợi từ ngày ấy càng ngày càng nhiều. Tất cả những điều này đang nuôi dưỡng sức mạnh của ngày ấy. Khoảng thời gian từ đạo lịch 3928, khi ngày ấy trở về, đến đạo lịch năm 3955, khi thần tiêu chiến tranh bắt đầu, thời gian là đồng minh của ngày ấy, càng gần năm đạo lịch 3955, ngày ấy càng mạnh mẽ. Ngày ấy chỉ cần hoàn thành việc tiêu diệt vô danh giả trước khi ngày đó đến là được. Mà vào khoảnh khắc đạo lịch 3955 đến, thời gian mới trở thành bạn của vô danh giả. Nếu có thể mượn biến động vạn giới của thần tiêu chiến tranh hoàn thành cuộc đào thoát chấn động cổ kim này, e rằng sẽ không còn ai có thể bắt được ngày ấy nữa. Ngày ấy có thể sẽ bị lãng quên mãi mãi. So với Hoàng Duy Chân, Sở Quốc càng cấp bách hơn. Là bá chủ hiện thế, lãnh tụ phương Nam, bọn họ cần phải chuẩn bị đầy đủ ở cấp độ quốc gia trước khi thần tiêu chiến tranh bắt đầu. Chiến tranh Vẫn Tiên Lâm một ngày không kết thúc, Sở Quốc canh giữ Vẫn Tiên Lâm sẽ càng khó mà tiến lên. Hiểu rõ sự cấp bách của Sở Quốc mới có thể hiểu được quyết tâm giữa Gia Cát Nghĩa Tiền. Chỉ có hiểu rõ mới có thể sinh ra ăn ý. Kẻ siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm đã ẩn mình trong đó không biết bao nhiêu năm tháng. Năm đó Tả Hưu xung kích cảnh giới siêu thoát ở Vẫn Tiên Lâm mới khiến cho ngài ấy để lại dấu vết. Hoàng Duy Chân trở về từ ảo tưởng mới tóm được ngài ấy. Sự truy sát gần 2 năm của Hoàng Duy Chân cộng thêm lịch sử tu hành không ngừng bị tác động, ghi chép tu hành không ngừng được đổi mới, không ngừng phá vỡ nhận thức trước đây của ngài ấy, khiến cho ngài ấy lúc ẩn lúc hiện. Tất cả những điều này cộng lại cũng tạo cho ngài ấy biệt danh là vô danh giả. Ngài ấy vẫn ở trong trạng thái không thể nhận thức. Chỉ có sau khi xác định tên mới có thể nhận được, mới có thể thực sự nhận thức ngài ấy, mới có khả năng thực sự giết chết ngài ấy. Mà muốn hoàn thành việc này trước tiên phải xác định Hoàng Duy Chân là vào năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, ở đâu, chiến đấu với vô danh giả như thế nào. Sau đó mới có thể thực sự can thiệp vào chiến trường của những kẻ siêu thoát, bước vào bước thứ hai, xác định tên. Thời gian là giờ Tuất ngày 12 tháng 3, đạo lịch năm 3929. Địa điểm là một nơi nào đó trong Vẫn Tiên Lâm. Miêu tả vị trí cụ thể là chiến trường mà Hoàng Duy Chân và vô danh giả đã từng chiến đấu. Trong cuộc chiến siêu thoát kéo dài vô tận, một khe hở thời không nào đó không thể nắm bắt. Việc cần làm bây giờ là xác định tên cho nơi này. Bản thân Gia Cát Nghĩa Tiền tuy đã kết nối với nó, nhưng nó vẫn đang không ngừng biến đổi. Có Thiên Hoàng Không Uyên đã từng mở rộng thời không ở đây. Có Thiên Thần Đại Lương làm cầu nối kéo dài đến đây. Bây giờ Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ phải làm mỏ neo ở đây, khiến nó thiết lập mối liên hệ xác định với bản thân Vẫn Tiên Lâm, giống như tinh lâu trên bầu trời xa, cũng là hải đăng của Thương Hải. Vị trí cụ thể nơi này mới có thể thực sự được xác định. Chiến trường của những kẻ siêu thoát không thể đo lường. Giống như sự mở rộng của Không Uyên, dựa vào Hoàng Duy Chân, sự liên kết của Tinh Thần Đại Lương, dựa vào Gia Cát Nghĩa Tiên và Trương Hoa Đại, Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ, cho dù chỉ để lại mỏ neo ở trên chiến trường mà những kẻ siêu thoát đã đi qua, cũng không thể tự mình làm được, cần phải dựa vào Tiên Cung. Thanh Vũ. Khương Vọng khẽ gọi tên nàng. Tiểu Tài Thần ngẩng đầu đáp lại. Ở trong vùng thời không đã được mở rộng đầy, Khương Vọng thả ra vô số sợi tơ kiến thức để đo lường, nhanh chóng khóa chặt vị trí trung tâm nhất, nâng Tiểu Tài Thần lên rồi dịch chuyển đến đó. Ngũ Phù Hải trong nháy mắt trở nên thông suốt. Sau đó hắn bỗng nhiên bay ra một vùng hư ảnh của quần thể Tiên Cung. Lầu các, đình đài, mây mù lượn lờ, hành lang, thủy tạ, ánh sáng trong trẻo vật tự tỏa ra. Trong tiên khí mờ ảo, cao quý không thể tả, nhưng đã có chút hư ảo như bóng ảnh dưới nước. Khương Vọng chưa bao giờ dựa dẫm vào Tiên Cung. Ban đầu là không tu sửa nổi, sau này cũng không tu sửa nổi. Đương nhiên chủ yếu là không có chí hướng này. Ở trong thời đại tiên nhân biến mất, những người có thể tu sửa Tiên Cung đến trạng thái đỉnh phong đều là những người nào? Hứa Vọng, Hồng Quân Diễm. Tốn hào của cải vật lực của cả thiên hạ, hắn một mình làm sao có thể so sánh được chứ? Quan trọng hơn là hắn còn rất trẻ, vẫn đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Có nhiều tinh lực và tài nguyên như vậy, đầu tư vào bản thân hoàn toàn có thể thu được thành quả lớn hơn. Nếu lúc trước hắn dốc toàn lực vào việc tu sửa Tiên Cung đỉnh phong, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là một chân nhân nắm giữ Tiên Cung loại động thiên, chứ không phải là Trấn Hà chân quân như ngày nay. Tiên Cung là thuận tay làm, tiên thuật là lấy thứ có thể dùng mà dùng. Cái gọi là truy cầu của tiên nhân chỉ là một lựa chọn mà hắn ta học được và vượt qua trên con đường đăng đỉnh. Dù sao thì Vân Đỉnh Tiên Cung cuối cùng cũng xuất hiện. Bạch Vân Đồng Tử xách thanh kiếm nhỏ đứng trên mái hiên bay của Vân Tiêu Các, giả vờ mình là một kiếm khách cô độc. Cứ như vậy, xách kiếm nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, đột ngột xoay người, lăn lộn trở về trong các, một mạch chu vào sau tấm bình phong của cao nhất trong chính điện, trợn to mắt. Tiên chủ lão gia, ngài ở đây là đến nơi nào vậy? Vẫn Tiên Lâm. Khương Vọng hứng thú nói. Trước đây ta đã từng đến rồi mà, ngươi không nhớ sao? Trước đây nào? Trước đây ngài cũng không thả ta ra ngoài mà, cũng không nói với ta một tiếng, nói chuyện gì đó. Bạch Vân Đồng Tử ôm chặt chân bình phong. Lão gia, Chúng ta về nhà thôi. Nghe tên nơi này đã thấy không may mắn rồi. Nói đến tấm bình phong này, hoa văn trên đó chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng, chưa bao giờ hoàn chỉnh, không biết vẽ cái gì. Bên trong toàn bộ Vân Đình Tiên Cung, tất cả bình phong đều như vậy, không có một bức tranh nào rõ ràng. Ngươi là tiên đồng đấy. Khương Vọng quan sát hắn, cũng để ý đến may mắn hay không may mắn sao? Bạch Vân đồng tử một tay xách kiếm, một tay vẫn nắm chặt mép bình phong, nhắm mắt không dám nhìn ra ngoài, chỉ kêu lên. Tiên Phương Kinh có viết: thiên ý họa phúc, ứng không đổ, nề hà chân tiên phi nhân. Hồng trần chẳng có muôn vàn khổ, không xuống núi thì vốn không biết. Lão già, chúng ta là tiên thì cứ làm tiên, không cần phải tự chuốc tội vào thân, không có khổ ắt phải chịu. Cuốn Tiên Phương Kinh này rốt cuộc là cái gì? Sao lúc thì tài liệu về tiên cung, lúc thì lại về cái này cái kia? Biết Bạch Vân đồng tử này cũng không nhớ rõ cái gì, chỉ là thỉnh thoảng nhớ được vài câu, nói ra một câu. Khương Vọng cũng không hỏi hắn nữa, chỉ khi nhớ lại định bụng quay về sẽ hỏi bạn bè ở thư viện. Đương nhiên là không phải hứa Tượng Càn rồi. Vấn đề thiên về khảo chứng lịch sử này vẫn là hỏi Trung Huyền Giận đáng tin hơn. Hỏi chiếu Vô Nhan hay Quý Ly thì cũng ít nhiều là khiến người ta yên tâm, không đến mức như là Hứa Mỗ kìa, đưa ra cả tập tranh ảnh Tiên Nhân Phòng Trung Kinh. Lúc này đã có một tiên cung bay lên, cột đá trắng chạm trổ, nước mùa xuân như dải lụa, như là một giấc mộng đẹp bao bọc lấy ý niệm trong suốt như ngọc trai. Tiểu thần tài đứng ở trên con thuyền thỏi vàng của mình tiến vào tiên cung tên là Như Ý này. Lại có một tiên niệm nhỏ bé bay ra khỏi đây như là bong bóng rồi trôi nổi không trung, nhẹ nhàng chạm vào một tiên niệm hình thoi khác như đang thì thầm bên tai. Sự giao lưu giữa tiểu thần tài và Khương Vọng cứ như vậy được hình thành. Tiểu tiên đồng này của ngươi từ đâu tới vậy? Sao trong Như Ý tiên cung của ta không có? Tiểu thần tài hỏi. Còn nhớ Vân Du ông không? Khương Vọng ôn tồn giải thích. Ông ta là nghênh khách đồng tử của Vân Đỉnh Tiên Cung trước đây, không biết đã chuyện thế đời thứ mấy. Sau khi chết ở kiếp này, dưỡng chất còn sót lại, thậm chí là cả vận mệnh, dung hợp với một chút chân linh ẩn dấu ký thần trong ký thần bia, mới hình thành nên tiểu đồng này. Ở một mức độ nào đó, có thể hiểu là sự tồn tại tương tự như là khí linh. Nói đến đây hắn chợt giữ người, bởi vì Bạch Vân đồng tử thực sự không chỉ lợi hại, còn thường xuyên ngẩn ngơ ngốc nghếch. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng phải phần lớn thời gian đều đổ nát, chưa bao giờ được hắn coi là sát chiêu, khiến hắn luôn bỏ qua một vấn đề. Chuyển thế của nghênh khách đồng tử kỳ thực là một chuyện khá kỳ lạ, bởi vì chuyển thế vốn dĩ không tồn tại. Trở về Nguyên Hải là cái chết hoàn toàn, tiến vào Nguyên Hải rồi trở về quyên nguyện nguyên vẹn là chuyện căn bản không thể nào thực hiện được. Lúc trước đều cho rằng tại ai là chuyển thế của Xương Tiên Quân, cái tên Trường Sinh Cung đã tăng nhiều sức thuyết phục cho chuyện này. Nhưng sau đó chân tướng được phơi bày, đó chỉ là sự ngụy trang của Ninh Đạo Nhữ, là bố cục của Tần Thái Tổ. Mà đồng tử tiên cung dựa vào bản thân Vân Đỉnh Tiên Cung, ở trong phạm vi tiên cung đã hoàn thành luân hồi, chỉ có mình hắn thực hiện được luân hồi độc lập. Tuy rằng trong những lần chuyển thế liên tiếp, ký ức của hắn không ngừng mất đi, thậm chí cuối cùng chỉ còn lại một chút chấp niệm, nhưng cũng khiến cho Khương Vọng lúc đó cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu. Theo tu vi tăng lên, càng hiểu rõ Nguyên Hải, càng biết truyền thế là không dễ. Từ góc nhìn hiện tại của Khương Vọng, cái gọi là truyền thế của Bạch Vân đồng tử chính là một loại sức mạnh nào đó đã bảo vệ tàn hồn và ký ức nghênh đón đồng tử, khiến hắn không cần phải trở về Nguyên Hải mà đưa hắn vào thân thể được tái tạo. Đây đương nhiên không phải là truyền thế. Nói khó nghe thì chỉ là trò chơi đóng cửa bảo nhau. Nhưng tốn nhiều công sức như vậy, ý nghĩa là gì chứ? Phải biết Vân Đỉnh Tiên Cung đã hoang phế đến mức đó. Toàn bộ quần thể tiên cung đều là tàn, đều thành phế tích. Ở trên ký thần bia chỉ có thể lưu lại huyết tự. Vậy mà vẫn phải tiêu hao sức mạnh, duy trì trò chơi truyền thế của một nghênh khách đồng tử nho nhỏ. Tổng không thể thực sự chỉ là trò chơi chứ. Trong Như Ý Tiên Cung không có sự tồn tại tương tự sao? Khương Vọng hỏi thông qua tiền niệm. Tương tự như truyền pháp tiên khôi gì đó. Lúc lấy lại Như Ý Tiên Cung, Diệp Thanh Vũ vốn định tặng tiên cung này cho Khương Vọng. Theo lời nàng nói, nàng tạm thời cũng không dùng tiên. Khương Vọng có thể dùng để tăng cường sức chiến đấu là tốt nhất. Sau khi Khương Vọng từ chối, nàng lại lấy Như Ý Tiên Điển chia sẻ với Khương Vọng. Công bằng mà nói, hắn và Diệp Thanh Vũ không có gì phải khách sáo cả. nhưng mà Như Ý Tiên Cung là vật kỷ niệm duy nhất mà cha mẹ Diệp Thanh Vũ để lại cho nàng, gửi gắm tình yêu của Lư Khâu Triều Lộ và Diệp Lăng Tiêu. Hắn vừa nghĩ đến những điều này, hốc mắt lập tức ẩn ẩn đau nhói, như thể vị anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại kia sẽ xông ra choán thêm mấy cú đấm bất cứ một lúc nào. Cho nên hắn không chịu nhận Như Ý Tiên Điện, ngược lại muốn giao Như Ý Tiên Y trên người cho Diệp Thanh Vũ, nói là trả lại cho chủ nhân tiên cung. Nhưng Diệp Thanh Vũ lại lấy ra một bộ Như Ý Tiên Y khác. Bộ mà Khương Vọng đang mặc là thứ còn sót lại của Như Ý Tiên Cung thời tiên nhân, sau khi Lư Khâu Triều Lộ xây dựng lại tiên cung, cũng là tự làm một bộ. Bây giờ bọn họ coi như là giao thoa hai thời đại, cùng mặc chung một bộ đồ rồi. Mấy ngày nay Diệp Thanh Vũ lại luôn hỏi những vấn đề về tu hành. Hắn nghĩ không nên để cho Diệp Thanh Vũ rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện đau lòng, tự nhiên là có hỏi tất đáp, luôn ở bên cạnh, luôn sẵn sàng. Nhưng Diệp Thanh Vũ hỏi đều là những tiên thuật mà nàng căn bản còn chưa tu luyện tới. Hắn vừa dạy vừa học, vậy mà cũng học được Như Ý Tiên Điển đến mức nhập môn rồi. Không có truyền pháp thiên khôi nào cả. Tiểu tài thần lắc đầu. Trong tiên cung không có ai biết nói chuyện. Từng điểm kim quang như đom đóm bay lượn quanh nàng. Nói đến Vân Đỉnh Tiên Cung, dường như là không giống với những tiên cung khác như Nhân Duyên Tiên Cung, Lẫm Động Tiên Cung, thậm chí là Như Ý Tiên Cung, Vạn Tiên Cung. Tiên thuật đều là cả một hệ thống, chỉ có Vân Đỉnh Tiên Cung cái gì cũng không có. Chỉ có một tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân để Khương Vọng dùng từ đầu đến cuối, dùng đến bây giờ cũng không theo kịp nữa. Nhân Duyên Tiên Cung và Lẫm Động Tiên Cung còn có thể nói là Hứa Vọng, Hồng Quân Diễm quá mạnh, có khả năng tiên thuật do bọn họ tự sáng tạo ra đã có thể hình thành hệ thống. Vậy Vạn Tiên Cung, Khương Vọng biết rõ Doãn Quan từ đâu đến, tại sao truyền thừa của Vạn Tiên Cung cũng hoàn chỉnh hơn Vân Đỉnh Tiên Cung nhiều như vậy? Thứ hắn nhặt được từ sớm thực sự là thứ đổ nát nhất trong chín đại tiên cung sao? Bây giờ nghĩ lại, vị anh hùng nhất lúc trước cũng rất đáng ngờ. Rõ ràng trong tay có một tiên cung, rất hiểu rõ về truyền thừa tiên cung, còn cố ý tìm Vân Triệt cho Diệp Thanh Vũ trong núi Chỉ Vân, vậy mà lại khoát tay nhường cho Vân Đỉnh Tiên Cung. Chẳng lẽ là vốn dĩ đã biết đó là đồ bỏ đi sao? Khương Vọng nhìn tiểu tài thần thu hồi từ đồ bỏ đi, tò mò hỏi. Sao kim thân tài thần của ngươi đã tu luyện tốt như vậy, tín ngưỡng vậy mà không ngừng tuôn ra? Hai tiên cung đều đã xuất hiện ở trên không trung, đang lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau xác định vị trí, cũng đang dần dần thiết lập liên hệ với vẫn tiên lập. Trong quá trình không cần đúng tay này, Khương Vọng đã có nhã hứng nói vài câu. Tài thần cách đây không lâu mới chết, hình tượng tài thần vừa mới bắt đầu được xây dựng. Theo lý mà nói, phải là một quá trình là thích ứng rất dài, đối với tín đồ, đối với bản tôn tài thần mới đều như vậy. Nhưng tiểu thần thài lại thích ứng quá tốt. Tín ngưỡng của mọi người đối với tài thần dường như là không chút tốn sức lực nào đã được nàng tiếp nhận. Ta nào hiểu gì về tài thần? Tiểu tài thần lắc đầu. Khuyên tài hình thỏi vàng ở trên tai màu vàng cũng theo đó mà lắc lư. Không phải là cầu ta thì có tiền sao? Tin ta sẽ cho tiền. Khương Vọng về mặt kỳ lạ. Con đã hiểu tài thần hơn ngươi nữa chứ? Đương nhiên là cho tiền bằng phương pháp chính xác. Nói đến công việc của mình, tiểu tài thần có chút nghiêm túc. Ví dụ như cung cấp công việc tốt hơn, điều kiện tiên quyết là người này phải nghiêm túc nâng cao bản thân. Ví dụ như tăng lương, điều kiện tiên quyết là người này thực sự nỗ lực làm việc. Đương nhiên, những sự ban cho này hiện tại đều thông qua vân thượng thương hành để tiến hành. Ta sẽ không trực tiếp giáng thần, hiện tại vẫn còn hạn chế, sau này có lẽ có phương pháp tốt hơn, ta vẫn đang nghiên cứu. Tiếp nhận di sản của Diệp Lăng Tiêu mới chỉ là 4 ngày, nàng đã có những suy nghĩ rất tỉ mỉ. Ngày nào nàng cũng suy nghĩ về tu luyện, suy nghĩ về kinh doanh, suy nghĩ về Như Ý Tiên Cung, suy nghĩ về tài thần, suy nghĩ về tương lai của Lăng Tiêu Các. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tạm thời quên đi nỗi đau. Bạch Di nói, hồng trần luyện tiên. Bây giờ trong đầu nàng hoàn toàn là chuyện nhân gian. Khương Vọng tán thưởng. Quân tử yêu tài, lấy chi có đạo. Tài thần ban tài, ban cho có phương pháp. Tiểu tài thần đứng trên thỏi vàng cau mày có chút buồn rầu nãy. Ta cũng không biết tại sao. Hương khói ngày càng thịnh vượng, tu vi của ta cũng không theo kịp, chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực dư thừa, đều nhào nặn thành thương tiên kim nguyên bảo. Ngày nào cũng nhào nặn, còn phái ra rất nhiều tiên niệm giúp đỡ nhào nặn. Lần trước đã nói rõ với ngươi rồi mà. Sự thay đổi xảy ra ngay lúc này. Hai tiên cung lơ lửng trên không trung, lẫn nhau xác định, lẫn nhau hỗ trợ, nhất thời cũng tỏa ra hào quang rực rỡ như mặt trời mặt trăng cùng chiếu sáng. Vân đỉnh tiên cung hiện ra tôn quý, như ý tiên cung khắc họa vẻ đẹp hoàn mỹ. Ánh sáng tiên vô cùng vô tận, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Vùng thời không trống rỗng mênh mông được không uyên mở rộng này, nhất thời bị ánh sáng tiên bao phủ. Ta tưởng rằng chưa có một ít, không ngờ lại nhiều như vậy. Khương Vọng vừa nói, hai mắt trong nháy mắt lại biến thành kim cương, kim dương tuyết nguyệt. Ấn ký nhật nguyệt hiện ra giữa trán, nhìn xuống hư không. Ý nghĩa về sự sụp đổ của thời đại tiên nhân trong Vẫn Tiên Lâm tự nhiên sẽ có liên hệ với tiên cung. Mà đã thông qua mối liên hệ này nhìn thấy Vẫn Tiên Lâm hỗn loạn thiên cơ, đảo lộn âm dương, nghịch chuyển ngũ hành ở bên ngoài khe hở thời không. Ánh mắt của hắn thực sự tồn tại. Ánh mắt của hắn có dấu vết để lần theo. Bản thân ánh mắt của hắn chính là một con đường. Con đường do Khương Vọng tuyệt đỉnh đương thời đích thân xác định. Vị trí cụ thể của khe hở thời không này đã được xác định, hơn nữa còn liên kết chặt chẽ với Vẫn Tiên Lâm. Khương Vọng, người đã từng dùng thiên nhân tướng để nắm bắt Vẫn Tiên Lâm, nhanh chóng quen thuộc với sự biến đổi của Vẫn Tiên Lâm, và khoảnh khắc này bỗng nhiên có một lạ cảm giác kỳ lạ, giống như là người vốn đang bơi lội trong biển cả, bơi lội trong tự do tự tại, nhưng lại có một vật khổng lồ rơi xuống biển ở nơi cực kỳ xa xôi. Tuy người không nhìn thấy sự tồn tại của vật khổng lồ đó, nhưng đã cảm nhận được sự chấn động của vùng biển này. Việc bơi lội của ngươi cũng bị ảnh hưởng. Nhưng thiên đạo biển sâu hiện nay vẫn đang chìm trong cơn sóng thần không ngừng nghỉ đó. Trong vòng trăm năm không thể có bất kỳ tồn tại nào tự do bơi lội trong đó. Hắn không thể, Mê Chi Bản cũng không thể. Có phải vô danh giả đã quấy nhiễu sự cảm nhận của tiên nhân thiên nhân tướng hay không? Khoảnh khắc tiếp theo hắn cũng không để ý đến cảm giác này nữa, mà bước ra ngoài. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay lên, nắm ngón tay mở rộng ra rồi ấn xuống từ xa. Hắn đã nhận được sự cho phép của tiểu thần tài, thay nàng khống chế Như Ý Thiên Cung. Lúc này ánh sáng tiên của Như Ý và Vân Đình đang giao nhau trong lòng bàn tay hắn, kết thành một đám mây tiên rực rỡ. Ánh sáng tiên của Như Ý và Vân Đình kết hợp thành một bó, cứ như vậy phóng ra từ đám mây nhàn nhã. Ánh sáng tiên như cầu vồng, từng đạo đan xen ngang dọc, xuyên qua thời không. Cũng vào lúc này, ở trên bầu trời Vẫn Tiên Lâm đầy sương mù quỷ quái, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng huy ngạc, bỗng nhiên lại có tiếng nhạc vang lên, bỗng nhiên lại có ca múa nổi lên, bỗng nhiên có bóng người qua lại, người mặc quan phục đi đi lại lại trong các cung thất. Lại có mười mấy, mười hai bóng người cao lớn, đứng thẳng trong đình đài lầu các, mặc lễ phục lộng lẫy đang cung kính hành lễ. Có người hô, Lý Hành Hoa, có người hô, Chu Ngu Khanh. Đây là thập nhị xu quan. Không chân thực biến thành chân thực, quần thể cung điện đẹp đẽ đến cực điểm và lúc này giáng xuống trên bầu trời Vẫn Tiên Lâm. Nhà vầy cá, điện rồng, lầu tía, cung soạn. Đây chính là Trương Hoa Đài, hùng vĩ của Sở Quốc, tồn tại đứng top 3 trong số các bảo vật động thiên đương thời. Đây cũng là thể hiện của ăn ý mà tinh thần Đại Lương đã nói ở Biển Đông. Trong phạm vi toàn bộ Vẫn Tiên Lâm, lúc này có từng điểm sáng một sáng lên, ở trên không trung, trên ngọn cây, trên đầu lá, trên mặt đá, nhìn mãi không thấy điểm cuối, nhiều vô số kể, như những vì sao. Tất cả chúng đều là khe hở thời không mà Hoàng Duy Chân và Vô Danh Giả đã từng chiến đấu. Được thiên hoàng mở ra, được ánh sáng tiên xuyên qua, được ánh sao lấp đầy. Trong nháy mắt, ánh sao như biển, đan xen trên bầu trời tạo thành hoa văn huyền bí. Dấu vết chiến đấu của những kẻ siêu thoát, lần đầu tiên được phác họa rõ ràng như vậy. Xác định quá khứ, khắc họa hiện tại, thậm chí là giả định tương lai. Nơi này là Vẫn Tiên Lâm được đặt tên vì sự sụp đổ của thời đại tiên nhân. Tiên chính là chữ khắc sâu nhất, không thể xóa nhòa nhất của Vẫn Tiên Lâm. Đây chính là ý nghĩa của việc Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ mang tiên cung đến. Tiên cung chính là nền tảng để xác định tên. Vô Danh Giả theo đuổi sự lãng quên. Tất cả những thứ khắc sâu, không thể xóa nhòa, đều là khắc tinh của ngài. Sự sụp đổ của thời đại tiên nhân chính là một sự kiện không thể xóa nhòa, là sự sụp đổ của thời đại, là vết sẹo của lịch sử. Sách sử không dứt, người đời không ngừng tin tưởng, lịch sử này sẽ tồn tại. Khi Vân Đỉnh Tiên Cung và Như Ý Tiên Cung giáng xuống nơi này, khi chủ nhân Tiên Cung thời đại mới đích thân dùng ánh sao kết nối chuyện cũ, mối liên hệ không thể xóa nhòa giữa Tiên Cung và Vẫn Tiên Lâm chính là nét mực mà ngay cả Vô Danh Giả cũng không thể nào quên. Vị tình vụ chấp trưởng Trương Hoa Đài kia cứ như vậy lấy Vẫn Tiên Lâm làm giá vẽ, lấy bầu trời làm tranh, xoay chuyển cây bút khổng lồ chống trời nối đất, xuyên suốt cổ kim, chấm vào mực đậm này, rõ ràng chỉ thẳng vào nơi hai kẻ siêu thoát đang chiến đấu. sương mù quỷ quái bị ánh sao chiếu rọi tan biến. Cuộc chiến của những kẻ siêu thoát lần đầu tiên được mọi người nhìn thấy một cách trực quan như vậy. Tuy rằng trên không trung chỉ để hiện dấu vết chiến trường, trong vẫn tiền lâm rộng lớn, khắp nơi đều là những đường thẳng đan xen ngang dọc. Chỉ riêng những đường ánh sao này đã nhìn thấy phức tạp hỗn loạn, khiến cho người ta hoa mắt. Huống chi là thứ đó, thứ mà nó liên kết, là trận chiến siêu thoát khỏi giới hạn của hiện thế. Trong gần 2 năm qua, mọi người không thể hiểu, thậm chí không thể tưởng tượng nổi trận chiến này. Gia Cát Nghĩa Tiên lại dùng thuật tính toán khủng bố để khắc họa nó. Mỗi một điểm sao chính là một vùng thời không. Bên trong một vùng thời không có Khương Vọng và Tiểu Tài Thần đang đứng. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, Tiểu Tài Thần liền chui vào trong thỏi vàng. Hắn đã cất thỏi vàng vào trong ngực. Biến cố đang xảy ra, liên quan đến kẻ siêu thoát, hắn cũng không thể phân tâm. Tuy rằng Diệp Thanh Vũ nói kim thân Tài Thần này không quan trọng, nhưng hắn cũng không muốn để cho nàng gặp nguy hiểm. Tài Thần mà bị tổn thất sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng. Ngay sau đó một bóng đen lướt qua bầu trời, vừa nhìn thấy Khương Vọng liền quay lại, hiện ra một con phượng hoàng màu đen lạnh lẽo mà lộng lẫy, để một câu chào hỏi có chút ai nấy. Khương Quân, đã lâu không gặp. Nàng không biết Khương Vọng ở đây, sau khi đột ngột quay lại lại bay về phía vùng thời không khác, một điểm sáng khác. Khương Vọng vẫn luôn không quên được sự chấn động từ tận đáy lòng khi lần đầu tiên nhìn thấy thi hoàng già huyền ở Sơn Hải Cảnh. Lúc đó chỉ là một thi thể im lặng, đã khiến hắn kinh ngạc không nói nên lời. Bây giờ gặp lại thi hoàng, vậy mà lại được chào hỏi. Trong lòng nghĩ đến lúc nào đó sẽ trò chuyện với nàng ta, xin một chút thủ đoạn chế ngự Ngũ Quan Vương. Cái vị Diêm La Tứ Điện này càng ngày càng không an phận rồi. Nhưng ánh mắt lại xuyên qua thời không nơi này, nhìn ra bên ngoài. Sự xuất hiện của già huyền là một lần nữa thể hiện ăn ý. Sau khi Không Uyên mở rộng thời không, Tình Vũ ăn ý làm cầu nối xác định tên. Sau khi Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ dùng tiên cung hoàn thành mối liên hệ quan trọng với Vẫn Tiền Lâm, bao gồm cả già huyền, Hoàng Duy Chân lại có sự đáp lại ăn ý. Hai mắt nhật nguyệt quan sát thế giới này, rõ ràng nhìn thấy từng con dị thú giá không xuất hiện, bước vào từng khe hở thời không mà Hoàng Duy Chân đã từng chiến đấu với vô danh giả. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một hòa đàn hỏa cầu trong đó. Tuy rằng họa đấu vương thú vẫn còn đó, nhưng mà không phải là tam xoa ngày xưa. Từ khi cách vị thành chân, cửu hoàng cùng bay, Khương Vọng biết rằng dị thú trong Sơn Hải Cảnh nhất định sẽ bước ra hiện thực. Nhưng không ngờ lại là vào hôm nay. Quả thực là cũng không có thời điểm nào thích hợp hơn nữa. Trong quá trình chiến đấu gần 2 năm, chiến trường thời không mà Hoàng Duy Chân và vô danh giả để lại gần như là nhiều vô số kể. Giờ đây tất cả đều được Gia Cát Nghĩa Tiên tính toán ra, tất cả đều được Vẫn Tiên Lâm giữ lại. Hơn nữa trên mỗi một chiến trường đều có ít nhất một con sơn hải dị thú trấn giữ. Những sơn hải dị thú bằng xương bằng thịt này, bản thân nó đã là tô đậm thêm bức tranh của Gia Cát Nghĩa Tiên, khiến cho trận chiến siêu thoát này đường nét càng thêm được rõ ràng, dấu vết càng thêm sâu sắc. Mà trong lúc từng chiến trường thời không bị chúng trấn giữ, bên cạnh Trương Hoa Đài lại có một tiên cung đổ nát như phế tích từ từ bay lên như là mặt trời mọc. Sơn hải dị thú trấn giữ trong những khe hở thời không khác nhau đồng thời gầm lên. Trăm chim trầu phượng hoàng, trăm thú thần phục chúa tể, sơn hải trầu tiên cung. Tiên cung đổ nát trên không trung được khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh sao xoay chuyển hỗn loạn, lầu các bọc lên gần như là trong nháy mắt đã hoàn thành việc xây dựng lại. Cho dù là trong 9 đại tiên cung, Ngự Thú Tiên Cung cũng là một tiên cung vô cùng đặc biệt. Căn bản nó không nằm ở tiên cung mà là ở tiên thú. Mà nhìn khắp thiên hạ, thậm chí nhìn khắp cổ kim, nói đến căn bản của dị thú, ai có thể so sánh bằng Hoàng Duy Chân sở hữu cả một sơn hải cảnh chứ? Ngự Thú Tiên Cung gần như là một trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh phong. Vẻ huy hoàng rực rỡ của nó không thua kém gì cảnh tượng thời đại tiên nhân. Khương Vọng nhìn mà thấy vô cùng ghen tị. Hắn tự hỏi mình không quá để ý đến tiên cung. Bản ngã đầy đủ, không cầu ngoại vật, không dựa vào ngoại vật mà. Nhưng có thể giống như là Hoàng Duy Chân, trong nháy mắt đã có thể khôi phục đến đỉnh phong. Vậy thì hắn cũng khó mà không chấp nhận. Ngự Thú Tiên Cung lơ lửng trên không, ban cho Sơn Hải dị thú sự hỗ trợ mạnh mẽ, khiến cho vô số chiến trường thời không này dần dần bị Sơn Hải nhuốm màu, lại nhanh chóng xây dựng liên kết với Như Ý Tiên Cung, Vân Đỉnh Tiên Cung, bản thân nó lại giữ chặt Vẫn Tiên Lâm. Lúc này đã có ba tiên cung tham gia vào việc xác định cho trận chiến này. Vô danh giả đã trong cuộc chiến có tên, ngày ấy càng ngày càng khó che giấu bản thân. Với thị lực của Khương Vọng, dùng hết kiến thức về Vẫn Tiên Lâm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc áo bay phấp phới như ẩn như hiện trong mây, vô cùng phong lưu. Bóng dáng của Hoàng Duy Chân đã ẩn hiện. Hoàng Duy Chân xuất hiện trong tầm mắt. Vô danh giả còn xa sao? Lúc này Khương Vọng đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, nếu có thể nhìn thấy cũng có thể can thiệp. Nhưng Trương Hoa Đài không hề yên tĩnh lại, ngược lại vào lúc này hào quang lại nổi lên, một dải ngân hà mênh mông như là thần long uốn lượn trên cung điện nguy nga, đầu đuôi không biết đến tận cùng, đều ẩn giấu trong hư không. Như thể xuyên suốt vực sâu cực điểm, mỗi một ngôi sao trong dải ngân hà đều chứa đựng dòng thông tin cực kỳ phức tạp. Giang Cát Nghĩa Tiên còn có hành động. Ánh sáng u tối không ngừng lượn lờ trong Vẫn Tiên Lâm, như thác nước đổ xuống, bỗng nhiên ngưng tụ trên mặt đất như kết thành một tấm gương u tối. Trời là tranh, đất là gương. Mà trong gương u tối trên mặt đất, có một đoạn hình ảnh vô cùng mơ hồ, không ngừng biến hóa trong đó, như thể đang kể một câu chuyện nào đó. Khương Vọng tập trung nhìn kỹ, không hiểu ý nghĩa của nó. Một lát sau hình ảnh biến hóa trong gương càng rõ ràng, đường nét ẩn hiện dần dần có hình dạng, trong đó có một bóng người ngẩng đầu nhìn lên cao. Chính là ánh mắt này, hình ảnh quán trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một nam tử kiêu ngạo, tay cầm một lá cờ, đón gió tung bay, mây quần quận vạn dặm như là nằm trong lòng bàn tay. Hắn ta ngửa mặt lên trời gầm lên. Kẻ nào lén lút, ra mặt đối mặt với ta, kẻ nào cản đường ta tuyệt đỉnh phải chết, siêu thoát phải lưu danh. Trong nháy mắt bay lên trời cao, trong nháy mắt rơi xuống nhân gian. Vào khoảnh khắc hắn rơi xuống nhân gian, máu nhuộm đỏ ngũ quan, dường như có một tiếng thở dài u uất. Vẻ kiêu ngạo, khí thế mạnh mẽ lúc đó trong nhà mắt đã thêm những nếp nhăn. Năm tháng khiến cho người ta già đi, anh hùng bạc đầu, hắn biến thành tà hưu rõ ràng vô cùng ngày hôm nay. Từ trong gương u tối bước ra hiện thực, vì ăn ý với Gia Cát Nghĩa Tiên, ẩn mình ở nơi không thể biết, vì mục đích không thể nói ra, và lúc này, vào khoảnh khắc này xuất hiện. Thứ được khắc họa trong gương u tối trên mặt đất chính là cảnh tượng Hoài Quốc công đức sở quét sạch Vẫn Tiên Lâm, xung kích cảnh giới siêu thoát. Cho dù vô danh giả có sức mạnh khiến cho thế gian lãng quên, khiến cho người đời quên đi, thì làm sao ngài ấy có thể che giấu trận chiến thất bại khi xung kích siêu thoát này ra khỏi nhân gian? Từ xưa đến nay, có được mấy người có tư cách xung kích siêu thoát, lại có được mấy người xung kích siêu thoát thất bại mà vẫn còn sống sót chứ? Ít nhất là sau khi đạo lịch mới bắt đầu, được ghi chép trong lịch sử, chỉ có một mình tà hiêu này siêu thoát thất bại mà không biết. Tà hiêu vẫn còn sống, tất cả mọi người đều nhớ câu chuyện của hắn. Người nước sở vẫn cũng vì vậy mà khó có thể quên. Trong Vẫn Tiên Lâm có một kẻ siêu thoát ẩn náu, huống chi năm đó trong trận chiến này còn có Sở Thế Tông dốc toàn lực nước sở tới. Đó cũng là sức chiến đấu cấp bậc siêu thoát. Cho dù vô danh giả có thể xóa bỏ vết thương của kẻ tuyệt đỉnh, thì làm sao có thể xóa sạch dấu vết của một kẻ siêu thoát khác chứ? Cái tên Tà Hiêu chính là một cột mốc nhắm vào vô danh giả. Tà Hiêu vừa xuất hiện chính là một cây đinh cố định vô danh giả. Đây là một trận chiến xác thực từng xảy ra trong quá khứ, mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử và được tái hiện ở trong gương. Mà trận chiến hiện tại cũng là một trận chiến xác thực đã được xác định tên, đang diễn ra, đang được khắc họa trong tranh. Quá khứ và hiện tại có sự giao thoa của thời gian. Vô danh giả và Tà Hiêu đều xuyên xuất cổ kim. Khi Tà Hiêu từ trong câu chuyện bước ra hiện thực, trong trang phục lộng lẫy bay phấp phới với Hoàng Duy Chân, bay phấp phới của Hoàng Duy Chân cuối cùng là cũng xuất hiện một bóng người mặc trường bào. Vô danh giả hiện ra hình dạng. Đây là bước thứ hai của xác định tên, xác định hình ảnh của ngài ấy. Cũng giống như Khương Vọng vừa nhìn đã thấy Tà Hiêu, Tà Hiêu vừa nhìn đã thấy Khương Vọng, điều này đương nhiên nằm ngoài dự liệu quán. Nhưng hắn không hỏi Khương Vọng tại sao lại tới, cũng không chất vấn Gia Cát Nghĩa Tiên tại sao lại lôi kéo Khương Vọng vào chuyện của nước sở. Hắn thống lĩnh quân đội nhiều năm, chinh chiến cả đời, hiểu rõ vào lúc này những điều này đều là vấn đề vô nghĩa, tất cả những thứ không liên quan đến thắng bại đều là chuyện không liên quan. Khương Vọng đã tới rồi, bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là chiến thắng. Hắn mang theo tâm trạng quyết tử đến tham gia trận chiến siêu thoát này, vừa để báo thù bị can năm xưa, bị cản đường năm xưa, cũng là để đáp lại ân tình nước sở Thế Tông dốc toàn lực cứu giúp năm đó. Nhưng Khương Vọng đã đến, hắn không thể mang theo ý chí quyết tử nữa. Hắn phải thắng. bọn họ phải thắng. Lấy danh nghĩa tả hiêu, giọng nói của hắn bi trắng hùng hồn. Hôm nay quét sạch Vẫn Tiên Lâm. Năm đó hắn dẫn quân xông vào Vẫn Tiên Lâm, cũng là câu này, không thay đổi một chữ, chỉ là người đã bạc đầu, mưu đồ siêu thoát không thể nói ra, chỉ cần hơi cố ý, kẻ siêu thoát sẽ phát giác. Bản thân tả hiêu cũng là dựa vào ăn ý mà đúng lúc xuất hiện, nước Sở càng không thể nào đóng quân ở đây từ trước. Nhưng bên ngoài Vẫn Tiên Lâm, trong binh khư, vốn dĩ đã có quân đội nước Sở đóng quân. Liên quan đến 4 cửa vào cố định của và 2 cửa vào biến đổi của Vẫn Tiên Lâm, quân đội nước Sở đã chấn giữ 3 trong số đó. Mà vào ngày mùng 4 đầu tháng này, tấn cường Cơ Huyền Trinh của Cảnh Quốc đã đánh hạ thành Thiên Công Thành. Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Lộc của Cảnh Quốc, sau khi đàm phán không thành, đã san bằng Thiên Công Thành. Quốc sư Sở Quốc và Thái tử Sở Quốc lấy danh nghĩa ổn định trật tự Vẫn Tiên Lâm, tập hợp nhân lực xây dựng thành mới ở đây. Cho nên nơi này có quân đội Sở Quốc. Quân đội ở trong Vẫn Tiên Lâm, gần A Tỳ Quỷ Quật, mệnh lệnh vừa ban ra liền như tên bay ngang trời. Quân đội cũng ở bên ngoài Vẫn Tiên Lâm, trong binh khư, một mệnh lệnh liền như là rồng nhập biển. Chấn giữ cửa vào Vẫn Tiên Lâm vốn dĩ chính là những quân đội tinh nhuệ. Quân đội có thể xây dựng thành mới trong Vẫn Tiên Lâm cũng không thể nào yếu kém được. Quân đội bình thường ngay cả quỷ khí xâm nhập Vẫn Tiên Lâm cũng khó mà chống đỡ nổi. Cộng thêm Thái tử Sở Quốc Hùng Tư Độ và Quốc sư Sở Quốc Vạn Sư Giác, mệnh lệnh của Tả Hưu vừa ban, trong nháy mắt là ngàn rồng nhập biển. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn anh em ở tập tiếp theo của bộ truyện nào. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mọi người vào xem livestream sau ạ. Xin chào Lưu Mập, chào Inzaghi, chào Thu mua máy tính cũ, chào Nguyễn Kiệt, chào Mẫn Huỳnh, chào Lê Anh Tuấn nhé. Gom 20 tập, gom về ảnh hưởng tụt view ảnh drop. Cảm ơn bạn Lê Anh Tuấn nhé. ODMVN thì tập nào cũng vào view. Anh em nào mà gom tập thì cũng ủng hộ Phong những cái buổi livestream như này nhé. Và cho Phong một vài comment cũng như là view để cho Phong có thêm động lực. Chào tất cả anh em.